Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 179 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 574, Hoàng Tuyển Lộ. Rắn độc cuốn thân uốn lượn quanh co giữa đống máu thịt của gã tông chủ nhánh quỷ anh. Hình ảnh này khiến người xem phải tê dại cả da đầu, mà tôi cũng lùi lại theo bản năng, tránh xa khỏi thi thể của gã. Hẳn là hắn đã chết rồi. Hình dạng của gã tông chủ lúc này trông rất thê thảm. Bầy rắn độc bò tới bò lui giữa bộ đạo bào mà gã đang mặc. Tôi cũng không dám tới gần, chỉ có thể dán lưng sát vào vách tường mà lướt đi bên cạnh. Tà tu vốn ích kỷ và vô tình, đến hôm nay cuối cùng mình cũng đã chứng kiến tận mắt. Bọn chúng không hề bận tâm đến tình đồng môn, vì lợi ích của mỗi người mà có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Dọc theo bậc thang đá, tôi đi theo gã xà thiên kia tiến vào sâu bên trong địa mạch. Nơi này hẳn là cấm địa chủ chốt của Tam Âm Tông. Càng đi xuống, bùa chú vẽ trên vách tường trông lại càng phức tạp. Nếu không nhờ xà thiên ở phía trước phá giải liên tục, thực tế là tôi sẽ không thể nào tiến vào đây một cách an toàn được. Âm khí tựa như ngưng tụ thành vật chất, lúc này vẫn đang che khuất cả tầm mắt con người. Dù có phán nhãn, tầm nhìn lúc này cũng chỉ có khoảng cách từ 2 đến 3 mét. Dưới loại tình huống này, dù xà thiên có đứng gần với tôi thì tôi cũng không thể nhìn thấy. Liên tục đi xuống phía dưới, âm khí trong âm mạch của tôi dần cứ như ngựa hoang đứt cương vậy, tự mình vận chuyển đến mức có thể chiết xuất ra âm khí tinh thuần mà đưa lại vào âm khiếu, giúp tôi tăng cường gốc rễ tu hành của chính mình. Nhờ vào đó, cảnh giới quỷ thuật của tôi cũng đang chậm rãi tăng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa thì âm dương quỷ thuật của mình có thể đột phá tới cảnh giới tầng thứ tư rồi. Trước tầng 3, âm dương quỷ thuật chỉ nằm ở mức trúc cơ, không có quá nhiều điều khác biệt với các môn quỷ thuật phổ thông khác. Nhưng từ tầng thứ tư trở đi, sự bá đạo của môn quỷ thuật này sẽ được phát huy hoàn toàn. Đó chính là dùng âm dương mà ra lệnh, có khả năng thống trị quỷ thần của các phương. Âm khí lưu chuyển, tùy thời đều có thể đột phá. Thiên phú về mặt quỷ thuật của tôi vượt xa đạo thuật và pháp thuật. Cũng không cần cố ý tu hành chi cả, mà mọi thứ cứ như nước chảy thành sông vậy. Loại cảm giác này không khác gì với giả thuyết bản thân chính là một gã quỷ tu ở kiếp trước vậy. Do đó, kiếp này chỉ cần lại đi con đường ấy thôi, thì dĩ nhiên là không gặp bất cứ trở ngại gì cả. Đi xuống thêm 8 đến 9 mét nữa. Lúc này dù tôi có dùng phan nhãn thì cũng không thể nào thấy rõ cảnh vật xung quanh. Không chỉ đơn giản là bóng tối, mà đây là do âm khí hóa thành khói đen mà bao phủ hết thảy. Tôi cứ có cảm giác mình đang tiến vào một thế giới dị dạng vậy. Thả chậm bước chân lại, tôi dùng đầu ngón tay chạm vào vách đá ở hai bên. Nhờ thế mà cảm thấy yên lòng hơn một chút. Đùng đùng. Đang đi xuống dưới, bỗng nhiên tôi chợt nghe thấy một tiếng vang nhẹ vọng đến. Tiếp theo tôi nghe được giọng niệm chú của xà thiên. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe được xà thiên niệm chú. Thằng ấy tìm ra hạch tâm của đại trận rồi sao? Tôi bèn bước nhanh hơn, vội vàng đuổi theo xuống dưới. Nhưng cả khi đi xa hơn 10 mét, mọi thứ xung quanh vẫn là một vùng đen kịt, chẳng thấy gì cả. Gã ấy đâu rồi? Biến mất rồi sao? Hai bên vách đá bị âm khí ăn mòn, hằn lên thành từng đường vân dữ tợn, trông giống như những nếp nhăn trên mặt người già vậy. Nơi này không hề có sức sống, chỉ có bóng tối và giá lạnh. Cổ tay của tôi khẽ run nhẹ, bốn viên ngọc trên chiếc vòng quỳ chợp sáng lên hoàn toàn, tựa như đám quỷ vật bên trong muốn đi ra vậy. Âm khí nơi địa mạch đã được tích lũy qua vô số năm tháng, cực kỳ tinh thuần. Chẳng trách sao chúng nó cứ muốn thoát ra ngoài đến vậy chứ. Nơi này toàn nhìn cũng không có gì quá nguy hiểm. Chỉ bằng mình thả bọn chúng ra. Nếu quỷ vật mạnh lên thì mình cũng có lợi mà. Suy tư một hồi, tôi thả toàn bộ quỷ vật bên trong chiếc vòng quỷ ra, tùy ý để chúng nó hấp thu tinh khí tại nơi địa mạch này, trong khi bản thân thì dẫn dục quỷ tiến vào địa phương sâu hơn. Trong địa mạch, âm khí lượn lờ, tầm nhìn cực thấp. Tôi có thể nghe thấy thanh âm của Xà Thiên, nhưng lại không nhìn thấy gã ấy đâu cả. Một đường đuổi theo, tôi chỉ tìm được đống bùa chú đã qua sử dụng, nằm rải rác trên mặt đất và các trận pháp đã bị ai đó phá giải qua. Thông đạo phía dưới càng lúc càng hẹp. Ban đầu còn đủ chỗ cho hai người sóng vai mà đi. Nhưng đến bây giờ chỉ còn khoảng trống đủ để một người duy nhất tiến bước. Tại sao còn chưa đến tận cùng chứ? Tôi nhíu mày, sau đó chợt nhận ra tại vị trí này bỗng xuất hiện một cỗ lực cản vô hình nào đó. Âm khí cứ như những cơn thủy triều của biển rộng, tuôn ra từng đợt ồ ạt từ sâu bên trong địa mạch. Những dòng âm khí này có độ tinh khiết cao đến mức thái quá thôi. Thậm chí là quỷ vật bình thường cũng không dám hấp thu. Tuy nhiên, có một điểm kỳ quái chính là dù mạnh như dục quỷ cũng phải run nhẹ cả người khi được từng luồng âm khí thế này gột rửa. Trong khi bản thân tôi lại chẳng có bất cứ cảm giác gì. Âm dương quỷ thuật đang tự động vận chuyển. 18 âm khiếu trong cơ thể, giống như từng cái miệng rồng, liên tục nuốt vào những mạng âm khí tinh thuần từ sâu trong địa mạch tuôn ra kia. Sau đó, chúng lại sử dụng một loại tốc độ khiến người ta liễu lưỡi mà chuyển hóa thu mớ âm khí ấy. Chẳng lẽ vì pháp môn quỷ thuật mà mình tu hành quá đặc biệt hay không nhỉ? Dòng thủy triều âm khí càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tôi đành để dục quỷ ở lại bên ngoài, tìm kiếm địa phương thích hợp để hấp thu tu luyện. Còn bản thân thì tự mình đi xuống dưới. Liên tục chống đỡ qua 5 cơn sóng âm khí, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy Xà Thiên. Bộ dáng của gã có chút chật vật. Tay gã vừa cầm một đống bùa chú, còn miệng thì niệm lầm rầm gì đó để phá giải trận pháp. Trong khi bản thân còn phải cố gắng gồng người, chống đỡ từng cơn sóng âm khí kia. Mình nên ra tay ngay lập tức hay không nhỉ? Lúc này, Xà Thiên đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc giải trận. Không thể nào nhận ra là còn có một người khác ở đây. Nếu ra tay lúc này, tỷ lệ thành công sẽ là 100%. Thôi, chờ xíu nữa vậy. Mình cũng muốn xem thử. Đại trận hộ tông của Tam Âm Tông có bộ dáng là gì? Âm khí phiêu tán, thông đạo tối đen như hũ lút. Xà Thiên chỉ đứng cách tôi khoảng 1-2 mét, nhưng gã chẳng hề nhận ra bất cứ điều gì khác thường cả. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi bước vào địa mạch. Nghe đồn rằng, trong địa mạch có rất nhiều loại quái vật khủng khiếp, vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, địa mạch nơi này là ngoại lệ. Nơi này đã được Tam Âm Tông hao phí mấy chục năm để cải tạo qua. Xung quanh tất cả đều là các lá bùa to nhỏ khác nhau. Vì lẽ đó, mức độ nguy hiểm đã được giảm thiểu đến mức thấp nhất, khó có thể đánh đồng với các địa mạch trong tự nhiên khác. Càng đi đúng phía dưới, những cơn sóng âm khí lại càng mãnh liệt hơn. Sau khi vượt qua 13 đợt sóng âm khí, Xà Thiên rốt cục đã không chống đỡ nổi nữa. Chiếc mão trên đầu của gã nghiêng lệch đi, mái tóc đen xổ ra toán loạn. Chiếc đạo bào mà gã đang mặc hiện đầy những vết rách. Dù cách xa gần 2 mét, tôi đã có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của Xà Thiên. Chỉ cần vượt qua 5 đợt sóng, vậy là có thể đến trận nhãn. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu mình không thể khống chế đại trận, một khi chuyện lão già gần kia chết đi bị bại lộ, mình sẽ vĩnh viễn không thể nào đổi đời được nữa. Đến lúc đó, thằng nhãi răng nguyên kia chắc chắn sẽ kêu gọi đồng môn ép chết mình. Xà Thiên có tính cách âm độc, độc ác với người khác, mà cũng rất tàn nhẫn với chính bản thân gã. Gã lấy ra một chiếc bình ngọc từ áo ngực, rồi đổ thẳng vào miệng mình, uống hết mọi thứ bên trong chiếc bình ấy. Một phút sau, công dụng của thuốc đã xuất hiện. Khuôn mặt âm nhu của gã giống như bị vỡ đi tầng mạch máu bên ngoài vậy. Nổi ửng lên một mảng màu đỏ rất bất thường. Cùng lúc đó, nơi khóe mắt của gã bắt đầu hằn lên từng nếp nhăn rõ rệt. Tiêu hao tuổi thọ cùng với sức sống của bản thân để tăng cường khí huyết sao? Loại thuốc này có tác dụng phụ quá nghiêm trọng. Không ngờ vì để đạt được mục đích, Xà Thiên đã uống một lần hết 5-6 viên. Bằng vào đan dược, Xà Thiên lại có thể đi về phía trước thêm một đoạn đường. Mãi đến khi chỉ còn lại hai đợt sóng âm khí cuối cùng mới dừng lại. Sắc máu trên mặt gã đã biến mất, thay vào đó chính là vẻ tái nhợt như tờ. Rõ ràng, gã ấy chính là dùng mạng sống của bản thân mà gắng gượng đến hiện tại. Từng bước tiến về phía trước, tôi nghe rõ từng luồng âm phong gào thét trong thông đạo ngầm. Chúng cứ như một con quái thú khổng lồ đang há miệng, trực chờ con mồi ngoan ngoãn tự nạp mạng tới cửa. Âm khí hóa thành vật rắn, mãnh liệt ập tới như một cơn sóng dữ. Thật khó mà tưởng tượng nổi, không ngờ tôi lại có thể ở đây và nhìn thấy một cảnh sắc ngoạn mục như vậy khi đang ở dưới lòng đất. Cơn sóng âm khí thứ 17 vọt tới, Xà Thiên bị đánh bay thẳng thừng. Gã lùi về phía sau 3 bước thật rộng, cuối cùng là ngồi xuống ở trước mặt đất. Thất khiếu chảy máu, bộ dáng của Xà Thiên vô cùng thê thảm, nhưng gã lại mang một vẻ mặt cuồng nhiệt vào lúc này. Chỉ còn một đợt cuối cùng nữa thôi. Thông đạo ngầm vang vọng giọng tự kỷ điên cuồng của Xà Thiên. Thật ra lúc này, chỉ cần quay đầu là gã đã có thể phát hiện ra một người khác đang đứng cách gã chỉ chừng nửa bước. Nhưng thật đáng tiếc, gã không biết. Chấp niệm ở trong gã đã cắm rễ sâu hoắm rồi. Gã lại đứng lên, vùng vẫy đôi bùa chú, tụng niệm chú ngữ, rồi tiếp tục đi về phía cuối thông đạo. Đợt sóng âm khí cuối cùng vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành. Từng làn âm phong thổi ngang cứ như từng nhát dao, cắt đứt làn da mềm mại. Xà Thiên vịn tay vào vách tường, ho ra máu, dốc hết toàn lực để đánh ra từng lá bùa quỷ. Thời gian trôi qua, một làn hơi thở kinh khủng dần hình thành ở vị trí phía cuối con đường. Đến 2-3 giây sau, cả thông đạo đều chấn động cả lên. Lúc này, âm khí trong địa mạch hoàn toàn hội tụ thành hình ảnh của một con rồng. Để rồi con rồng âm khí ấy gào thét, vừa lao thẳng đến. Đống bùa chú mà Xà Thiên bố trí lúc trước không thể nào ngăn chặn nổi dù chỉ một giây, mà lập tức vỡ nát ngay khi con rồng âm khí ấy lướt qua. Thậm chí còn chẳng âm vang bất cứ một tiếng động nào. Mớ bùa chú ấy cứ thế bị tan biến sạch sẽ. Cơn sóng âm khí thứ 18 ùa đến, tạo ra từng vết nứt chẳng chịt trên người Xà Thiên. Để rồi con rồng âm kia tiếp tục lao đến, xông thẳng về vị trí mà tôi đang đứng. Vẫn trốn tránh ở phía sau để chờ cơ hội ra tay. Tôi không ngờ một biến cố như vậy sẽ phát sinh vào lúc này. Giữa lúc hốt hoảng, tôi nhanh chóng chắn tay trước ngực, dùng toàn lực mà vận chuyển âm dương quỷ thuật. Âm dương hữu lệnh. Lúc này, rốt cuộc thì tôi cũng không thể nào quan tâm đến chuyện mình có bị bại lộ hay không. Sau khi hô to thành tiếng, 18 âm khiếu trong cơ thể đã được mở ra toàn bộ. Tôi buộc phải vận dụng âm khí toàn thân để đối kháng với cơn sóng âm khí thứ 18. Con rồng âm khí gầm thét, mà tôi chỉ có thể trông đỡ được trong vài giây là rơi vào thế yếu. Đúng lúc này, chiếc hộp ngọc làm bằng xương trắng mà tôi vẫn luôn cất trong người, đột nhiên nứt ra một khe hở. Ngay lập tức, Bên tai tôi chợt nghe thấy từng tiếng nỉ non, tựa như có rất nhiều vong hồn đang cùng nhau than khóc vậy. Vào khoảnh khắc tiếp theo, một ảo ảnh sông dài mịt mờ màu vàng hiện ra, quấn quanh cơ thể tôi, bảo vệ tôi ở bên trong. Đây là Hoàng Tuyển Lệnh đấy sao? Con rồng âm khí tông vào ảo ảnh của Hoàng Tuyền. Nó lắc lư cả thân thể một hồi, sau đó tự tan vỡ thành từng mạc bòn trắng xóa, không lớn, không nhỏ. Cuối cùng là biến mất bặt tăm giữa thông đạo ngầm này. Chương 575, Địa Mạch. Biến mất rồi à? Trên vách tường hai bên vẫn còn lưu lại vết tích do con rồng âm khí quét qua. Tôi cảm giác cả người mình đau nhức toàn thân. Những gì phát sinh vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Thở dốc một ngụm lớn, tôi dựa lưng vào vách đá, sau đó lấy chiếc hộp xương trắng ra. Sau khi hấp thu con rồng âm khí kia, chiếc hộp ngọc này cũng đã đóng lại, mà trong độ trắng tái của nó còn có vẻ rùng rợn hơn trước kia. Hoàng Tuyển Lệnh, một năm cũng chỉ được dùng một lần. Chẳng lẽ sau khi hấp thu con rồng âm khí ấy, tốc độ hồi phục của nó sẽ nhanh hơn sao? Tôi lắc đầu, cất kỹ chiếc hộp ngọc xương trắng vào người. Vật này mỗi lần sử dụng thì đều phải trả một cái giá khá cao, gần như vượt khỏi phạm vi giới hạn của tôi rồi. Đã xong 18 cơn sóng âm khí, tiếp đến mình đã có thể tiến vào bên trong địa mạch được rồi. Tôi xoay người về phía trước, đi tiếp 2-3 bước là trông thấy Giả Thiên. Hóa ra, gã vẫn chưa bị cắt chém tàn sát. Lúc này gã đang nằm co quắp trên mặt đất, diện mạo trông rất yếu ớt, cả người đầy rẫy những vết thương. Còn chưa chết hẳn ư? Sức sống của Giả Thiên khá dài dẳng, bị con rồng âm khí kia giải xéo đến vậy mà còn chưa đứt hơi. Tôi ngồi xổm cạnh gã, vì đang đeo mặt nạ tu la thiện ác, Giả Thiên cũng chỉ có thể trông thấy đôi mắt lạnh lùng của tôi. Mày là ai? Tao là ai không quan trọng. Điều quan trọng đó chính là, đến bây giờ, mày mới phát hiện ra sao? Mày có thấy quá muộn không? Tôi không phải tuýp người thích nói nhảm. Con dao dóc ra trượt đến lòng bàn tay. Tôi nhanh chóng liêng ngang phần cổ của Giả Thiên. Kiếp sau, nhớ đầu thai làm người tốt. Máu tươi chảy ong ọc ra ngoài. Tôi dọa mắt như một hồi lâu, trong khi trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái. Máu tươi chảy thế này chính là một trong những cảnh sắc tươi đẹp nhất của thế gian. Giá mà mình có thể thường xuyên ngắm nhìn hình ảnh như thế này nhỉ? Đứng thẳng người dậy, vì đề phòng máu tươi phun mạnh mà dính cơ thể mình, tôi đá văng cơ thể của Giả Thiên ra xa. Bên cạnh đó, tôi cứ có cảm giác tâm lý của mình có chút thay đổi. Nhưng vì trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, nên cũng chẳng biết rốt cuộc là bản thân đã thay đổi ở điểm nào. Giết xong Giả Thiên, bọn còn lại chỉ là tôm tép. Sau khi diệt sạch bọn chúng, mình đã có thể rảnh rỗi rồi. Thu lấy mớ an hồn hương còn một nửa trên người Giả Thiên xong, chờ cơn sóng âm khí chấm dứt triệt để, tôi bèn đi thẳng đến phần cuối của thông đạo ngầm dưới lòng đất, tiến vào hang động gió, nơi khởi nguồn của con rồng âm khí ban nãy. Tôi trông thấy cảnh quan dần thoáng đãng lên. Nơi đây giống như một khu vực vách núi ngầm dưới lòng đất, với một con hào rộng và sâu không thấy đáy. Trông chẳng khác gì trời xanh cẩm đao mà bổ xuống, tự tay khắc nên một bức tranh chữ cực kỳ tráng lệ. Mà trong vực sâu kia, biển âm khí đang cuồn cuộn dâng trào, bốc lên từ phía sâu bên dưới, y hệt một thác nước đang chảy ngược từ dưới lên trên. Đứng trước một cảnh tượng kỳ lạ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, tôi dừng chân thật lâu mới hoàn hồn. Đây chính là địa mạch sao? Nó là ngọn nguồn của dòng âm mạch Hận Sơn ư? Nhìn âm khí bốc lên, tôi im lặng thần lâu. Trước đây tôi còn hoài nghi chuyện Giang Thành có thật sự đang trấn áp một con dao long bên dưới lòng đất hay không. Và khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt này, mọi sự nghi ngờ đã tan thành mây khói. thế giới tráng lệ hơn sức tưởng tượng của tôi rất nhiều. Một vùng đất rộng lớn và thần diệu như vậy, chắc chắn có thể dưỡng dục nên bất cứ một sinh vật nào. Lúc này tôi đang đứng trước mép vách núi, hai bên đều là vực sâu vạn trượng. Trước mắt chỉ có mỗi một cây cầu bằng đá duy nhất. Trông có vẻ cây cầu này là tạo vật của tự nhiên. Thay vì nhân tạo, nó vươn ra, dài khoảng 9 mét, tựa như một nhánh sừng muốn đâm rách lòng đất vậy. Tôi thở phào một cái thật mạnh, sau đó tập trung mọi sức chú ý mà bước lên cây cầu đá. Hai bên vẫn đang có âm khí thổi đến. Nếu chủ quan thì vẫn có nguy cơ bị rơi xuống vực sâu. Đã đi đến đây rồi, giờ mà quay đầu lại thì làm sao mình có thể cam tâm chứ? Nhớ lại phương pháp mà gã tông chủ nhánh Quỳ Anh từng dạy cho Giả Thiên. Tôi cúi người, hạ trọng tâm, bắt đầu di chuyển dần trên cây cầu đá. Nhìn xuống dưới chân, âm khí bốc lên ngùn ngụt, hình thành nên một biển sương mù chìm nổi mịt mờ. Ngộ nhỡ mà té xuống, chắc chắn tan xương nát thịt rồi. 1 mét, 2 mét. Cầu đá dài 9 mét. Tôi thấp thỏm đi đến tận cùng, bước sang vị trí bên kia cây cầu. Đây là một bệ đá khoảng 3 mét vuông. Vành đá nơi đây vẫn còn lưu lại vết tích của năm tháng dài đằng đẵng. Đoán chừng bệ đá này có tuổi đời còn lâu hơn Giang Thành đấy chứ. Leo lên trên bệ đá, cảnh vật sau đó hiện ra đã khiến tôi nói không nên lời. Bệ đá lõm vào trong, nhìn không khác gì một nghiên mực cực to. Tuy nhiên, thứ pha loãng bên trong cũng không phải là chất mực, mà là dòng nước đục âm khí, gần như hóa thành vật chất hữu hình. Đây là cá âm dương sao? Trong bệ đá, nước đục âm sát chỉ chiếm 1/2, và 1/2 còn lại là một tấm bia đá khác. Trên bia đá ấy có dán bùa, ghi là Sơn Thần Xá Lệnh. Bên dưới lá bùa có đặt một ngọn đèn dầu, nhưng dầu trong đèn đã cạn khô từ lâu. Chỉ còn lại một sợi bấc đèn tỏa ra một vầng sáng lờ mờ, dung hòa với làn nước âm sát đục ngầu. Âm là lạnh giá, là bóng tối, là hội tụ, tụ nên dòng nước đục. Dương là độ nóng, là ánh sáng, là tan chảy, cũng là chinh khí. Không ngờ mình lại có thể trông thấy bia sơn thần phù tại vị trí hạch tâm của âm mạch. Tận cùng của âm và tận cùng của dương đối lập nhau, cùng kiềm chế lẫn nhau. Từ đó mà có thể củng cố đại trận, cũng có thể dùng bùa chú mà không chế. Hai luồng khí giao thoa tương tăng nhau, hóa sinh vạn vật. Thiên địa sinh ra cùng vạn vật, từ âm dương mà xảy ra biến hóa đa đoan. Đây chính là đạo âm dương. Nhờ vào âm và dương để xây dựng đại trận thập phương, rõ ràng là đã có một nhân vật cực kỳ khó lường từng xuất hiện qua các đời tông chủ của Tam Âm Tông. Trên bệ đá, hai dòng âm khí âm dương vẫn đang tồn tại ở một mức độ cân bằng vi diệu. Chúng dung hợp để chui rèn nhau, loại bỏ sát khí, ế khí, sau đó thẩm thấu vào vách tường, truyền tải tác dụng lên mặt đất. Từ điểm này, tà tu bên trên mặt đất có thể lợi dụng trực tiếp đại trận bên dưới mà không bị bất cứ một tổn hại gì. Sao đoạt thiên công, cách bố trí trận pháp thế này thật là kỳ diệu. Đứng tại bệ đá quan sát một hồi, ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ của tôi dần ánh lên vẻ tham lam. Nếu mình có thể nắm giữ tòa đại trận này, vậy dù có đối mặt với sự liên hợp của phe chính đạo, thì mình cũng có sức tự vệ nhất định. Đáng tiếc, trình tự điều khiển thì lại quá phức tạp. Dù là cao thủ trận pháp cũng không thể nào nắm giữ trận này thuần thục trong vòng mấy tiếng nữa được. Tôi chỉ có kiến thức nửa vời về trận pháp, thế nên cũng không ôm bất cứ hy vọng gì. Nhưng vì nếu đã đến đây mà về tay không, thì lại không cam lòng. Thế là tôi bèn thử điều động sức mạnh của đại trận qua phương pháp điều khiển mà mình đã từng cố ghi nhớ ban nãy. Tôi cẩn thận vung tay, bấm chính xác từng động tác của chú quyết. Ánh đèn chỉ trệ đã tắt, vẫn luôn tỏa sáng chiếu thập phương. Niệm xong khẩu quyết, không ngờ là bệ đá kia lại phát sinh biến hóa. Dường như ngọn đèn cũ nát kia lại tỏa ra một vầng sáng mơ hồ. Trong tích tắc, lá bùa sơn thần kia bỗng bắn ra một luồng sáng chói mắt. Dương khí cuồn cuộn, thế cân bằng bị phá nát. Dòng nước đục âm khí không cam lòng bị đàn áp. Thế là nhanh chóng dâng lên một làn sóng mạnh mẽ. Mà sự thay đổi tức thì trong khu vực bệ đá này cũng đã tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ trong mọi vị trí âm mạch bên dưới cả giang thành. Gió lạnh gào thét, che lấp cả tầng không, tựa như muốn phá vỡ giới hạn của trời đất. Bọn cô hồn dã quỷ bị lắng đọng dưới đáy âm khí, dường như đang dần hồi sinh, chậm rãi bò ra. Trong nháy mắt, nơi đây lại biến thành một vùng quỷ vực. Hình như mình chơi hơi lớn rồi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt cả trán. Đã đến nước này, tôi cũng hết đường quay đầu rồi. Không thể làm gì khác hơn, tôi đành phải tiếp tục niệm chú. Mãi đến khi âm sát khí hòa hợp lại với lá bùa sơn thần, tái hiện lại tình trạng âm dương giao hòa nhau. Đến tận đây, trời có một hòn đá màu đen rơi xa từ bên trong dòng nước đục âm khí. Sao giống một quân cờ vây thế này chứ? Hòn đá mượn mà, bóng loáng, trông rất hoàn mỹ. Nó nằm lẫn giữa hư vô và hiện thực, tựa như hoàn toàn do âm khí cấu thành. Tuy nhiên, điều khiến tôi nghĩ mãi không ra chính là quân cờ màu đen này lại tạo ra một cảm giác cực kỳ quen thuộc trong tôi. Ngọn nguồn của dòng âm mạch rãnh hận sơn cũng chỉ là một quân cờ thôi à? Tôi không dám nghĩ tiếp vì cả một vùng sơn mạch đang bắt đầu chấn động, gào khóc thảm thiết rồi. Hiện tại, tôi hết đường quay về, đành phải dựa vào phương thức mà gã tông chủ nhánh Quỳ Anh từng truyền thụ cho Xà Thiên để điều khiển đại trận. Vừa bấm pháp quyết, vừa niệm chú, sau đó tôi bèn vung tay ra, chộp vào quân cờ đen kia. Nó chính là trận nhãn của Thập Phương Luyện Quỷ đại trận. Nếu nắm giữ nó, thì vậy có thể điều khiển được đa phần các công dụng của đại trận này. Gió lạnh gào thét điên cuồng, tôi bèn dùng tay phải bám chặt vào bệ đá bên cạnh để giữ yên thân thể. Đồng thời tôi với tay trái ra, vươn về phía trước. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào làn nước đục âm khí, tôi phải giật tay lại ngay vì có cảm giác cứ như bị điện giật vậy. Không thể dùng cơ thể mà đụng vào làn nước này. Chỉ mới vừa chạm vào thôi mà ngón tay của tôi đã bị âm độc xâm nhập, sưng phù cả lên. Không ngờ gã tông chủ Quỷ Anh kia vẫn còn giấu bài, muốn hại chết Xà Thiên ở giây phút cuối cùng. Quả thật, chẳng có tên tà ma nào tốt lành cả. Kinh mạch tại cánh tay trái của tôi đã từng được ông lão thợ cắt giấy tại đường Vô Đăng dùng kim châm phong kín lại. Thế nên âm độc không thể nào khuếch tán được, chỉ có thể lắng đọng bên trong cánh tay ấy mà thôi. Âm độc trong cánh tay trái này lại dần chuyển biến xấu rồi. Cứ tiếp tục như vậy, nếu mình không thể giải quyết được nó trong thời gian ngắn, e rằng trong tương lai phải cắt cụt cả cánh tay này mà thôi. Tôi cắn răng, tàn nhẫn tìm một lối đi giải thoát cho chính mình. Đột ngột thay, tôi liều mạng nhúng cả cánh tay trái xuống dòng nước đục âm khí, vươn nắm ngón tay, tóm chặt lấy quân cờ đen kia. Mắt trận đã rơi vào lòng bàn tay. Giờ khắc này, âm khí toàn thân của tôi đang điên cuồng vận chuyển, chảy tràn vào quân cờ kia. Mà 18 âm khiếu cũng khởi động một lượt. Nhờ âm khí trong người tôi rót vào liên tục, quân cờ trôi dạt trong dòng nước đục âm khí, dần dần bị tôi nhấc lên khỏi mặt nước. Ngay khoảnh khắc này, tôi đọc lên dòng chú quyết cuối cùng. Phút chốc này đây, nhất niệm sơ khởi, hỡi thập phương giới, vạn vật chúng sinh, thành ma kính quỷ. Chương 576, sinh môn, tử môn. Tôi cũng không biết lai lịch của quân cờ màu đen này, chỉ thầm cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Có lẽ trong trí nhớ đã bị phủ bụi của tôi, đã từng trông thấy cái thứ này. Niệm xong chú quyết, tôi nhặt quân cờ màu đen lên. Nhưng khi quân cờ kia sắp hoàn thành, thoát ly khỏi mặt nước, nó lại bị một cỗ lực hút mạnh mẽ hút ngược trở lại. Con rồng âm khí đã hình thành trở lại, lúc này đang tung bay, gầm thét phía trên địa mạch. Một vòng xoáy âm khí cực lớn đang hình thành tại rãnh địa mạch. Trông cứ như nơi này sắp sửa phát sinh một trận tai nạn nghiêm trọng vậy. Không được rồi. Nơi này quá tà dị. Mình phải nhanh chóng rời đi thôi. Sau khi chạm vào quân cờ màu đen, địa mạch chẳng những không bình yên hơn, trái lại còn giống như động đất vậy. Một luồng âm khí đều tiến vào một loại trạng thái cuồng bạo lạ. Bệ đá chấn động, tựa như sắp sụp đổ xuống. Tôi muốn rời đi, nhưng tay trái cứ như bị đóng đinh vào dòng nước đục âm khí này, khó mà nhúc nhích được. Không thể mang quân cờ này đi sao? Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Tôi chỉ có thể trợn tròn mắt. Mình tốn công tốn sức như vậy, chỉ để mang quân cờ màu đen này đi khỏi khu vực trung tâm mạch. Hiện tại, thứ này lại lơ lửng ở trên mặt nước đục âm khí. Không những không cách nào mang đi, mà còn hút chặt lấy bàn tay của tôi, liên tục hấp thu bản nguyên âm khí từ bên trong cơ thể tôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ bị hút khô cho đến chết. Thầm lo lắng là vậy, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Đây đều là tuyệt đối dựa vào theo chú quyết của gã tông chủ nhánh quỷ anh mà thực hiện. Nhưng quả thật, đã xảy ra sự chênh lệch to tướng giữa hiện thực và lý thuyết rồi. Rốt cuộc, vấn đề là ở đâu ấy nhỉ? Từ khe rãnh địa mạch, từng luồng âm phong thổi lên. Vòng xoáy âm khí vẫn đang mở rộng không ngừng. Số lượng của chúng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng đã đạt đến mức 10 vòng xoáy. Chúng chuyển động trong địa mạch theo một quỹ tích cố định. Trong đó, vòng xoáy gần tôi nhất là ở ngay bên cạnh bệ đá cổ. Chỉ cần vòng xoáy ấy mở rộng thêm chút, chắc chắn sẽ hút tôi luôn vào bên trong. Không ổn rồi, mình không thể nào chết ở đây được. Đúng là mình quá hàm hồ khi tiến bừa vào địa mạch rồi. Nhưng mình cũng không hối hận. Ít nhất, mình đã có thể nhìn thấy một bộ mặt khác ẩn giấu bên dưới lòng đất của thế giới này. Với hình ảnh trắng lệ hiện tại, phòng trừng suốt cuộc đời của một người bình thường cũng không bao giờ có cơ hội quan sát được. Điên cuồng thúc giục quỷ thuật, tôi chuẩn bị cho trận so tài cuối cùng. Sau khi tất cả âm khí trong cơ thể đều bị quân cờ màu đen hấp thu, hai mắt tôi bỗng tối sầm lại. Thân thể lại bị quân cờ đen dẫn dắt mà ngã về phía bệ đá. Chết tiệt! Quân cờ này định hấp thu cả thân thể của mình ư? Không có âm khí cung cấp, quân cờ đen chậm rãi chìm xuống. Nhưng chuyện càng đáng sợ hơn chính là nó vẫn hút chặt lấy lòng bàn tay tôi, muốn kéo tôi vào dòng nước đục âm khí kia. Thân thể đã không còn cách nào bảo trì thế cân bằng. Tay phải của tôi vụt khỏi phần mép của bệ đá, vùng vẫy lung tung. Mãi đến khi sắp rơi vào bộ phận bên trong bệ đá, tôi bèn vung ngay tay phải, nhấn vào phần trên của tấm bia có dán bùa sơn thần. Đó chỉ là một hành động ngẫu nhiên, nhưng điều khiến tôi thậm chí còn không bao giờ tưởng tượng đã xảy đến. Dòng chân khí tiên thiên bên trong cơ thể đã tự động vận chuyển. Vì không bị âm khí áp chế, luồng khí của đạo gia kia đã lưu chuyển trong kinh mạch với tốc độ cực kỳ nhanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Chân khí tiên thiên trong cơ thể tôi cũng đã tiến vào tấm bia đá dán bùa này. Nhờ có chân khí trung hòa lại, sơn thần xá lệnh trên tấm bia đột nhiên phát sáng. Thế rồi bức tượng đắp trông có vẻ bình thường kia tựa như sống lại, tản mát ra một loại khí thế đủ để trấn áp cả thập phương sơn hà. Dương khí bùng nổ, từ đó mà hình thành nên một sự cân bằng tinh tế với quân cờ đen kia. 10 vòng xoáy âm khí cũng không còn mở rộng ra nữa, và địa mạch cũng dần dà yên tĩnh hơn trong tình trạng cuồng bạo lúc vừa rồi. nhìn về bệ đá trước mặt một lần nữa. Tình hình hiện tại chính là quân cờ màu đen nằm trong tay trái tôi, lơ lửng giữa dòng nước đục âm khí. Bia sơn thần phù được tay phải của tôi ấn vào phần đỉnh đầu, tản mát ra một loại khí thế kinh thiên. Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi địa mạch khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh hẳn, lực hút trên hai tay của tôi mới dần giảm bớt. Tôi vội vàng rút hai tay về, nhanh chóng lui ra sau, không dám tiếp cận bệ đá khủng khiếp này nữa. Cả người mệt mỏi thoát lực, lúc tiến vào, tôi đang ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất khi có âm khí và chân khí tràn đầy trong cơ thể. Nhưng hiện tại, thân thể của tôi đã hoàn toàn khô kiệt, chẳng khác gì một người dân phổ thông giữa thành thị này. Toàn rồi, nếu muốn tu hành để lấy lại phần chân khí và âm khí kia, ít nhất cũng cần mất một ngày một đêm mới xong. Mà lát nữa, mình còn phải ra ngoài và tiêu diệt kẻ còn lại. Nghĩ đến nhiệm vụ diệt cỏ diệt tận gốc của âm gian túng chàng, tôi cảm thấy đau hết đầu. Lần săn giết này là cơ hội tốt nhất dành cho tôi, vì bọn tà tu của Tạm Âm Tông không hề phòng bị. Nếu lần này không thể tiêu diệt sạch sẽ, một khi thả bọn chúng chạy thoát đến thành thị khác, vậy phòng chừng cả đời này tôi cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Giờ có hối hận cũng không giúp ích được gì. Tôi chậm rãi lui về phía sau, không dám dừng chân ở đây quá lâu. Ngồi trên cây cầu đá chật hẹp, tôi di chuyển từng bước một. Nhưng một lát sau, tôi bắt đầu phát giác ra có gì đó không ổn. Đó chính là, dường như bản thân tôi lại có thể ảnh hưởng đến âm khí nơi đây. Sở dĩ phải ngồi trên cầu đá để di chuyển, đó chính là do tôi sợ bị âm phong thổi mạnh mà mất cân bằng rồi rơi xuống vực sâu thì bất cẩn. Thế nhưng mà, mãi đến lúc âm phong thổi tạt vào người, thì tôi mới phát hiện rằng, những luồng gió âm vốn dĩ giống như một con ác long này, lại dịu dàng cứ như bàn tay của một nàng nhân tình ở thời điểm hiện tại. Chúng không những giúp tưới nước vào con suối âm mạch đang khô cạn của tôi, mà còn chủ động giúp tôi trì hoãn quá trình lan tràn của âm độc trong cánh tay trái nữa. Chuyện quái gì? Ngồi giữa cầu đá, tôi cứ có cảm giác tình huống thế này quá thuận lợi đến mức đáng sợ. Mãi đến khi cúi đầu nhìn xuống hai tay mình, tôi mới dần mơ hồ hiểu ra chút ít. Đa phần âm khí đang quấn quanh tay trái của tôi. Vừa rồi chính bàn tay này đã nắm lấy quân cờ màu đen kia. Đồng thời ở ngay vị trí tiếp xúc với quân cờ ở giữa lòng bàn tay, nơi đó còn lưu lại một chữ triện cổ màu đen. Nhìn na ná như chữ tử. Ngược lại, ở lòng bàn tay phải của tôi, tại vị trí mà tôi nhấn vào tấm bia sơn thần phù, lúc này cũng đã có thêm một chữ triệu màu vàng nhạt, dường như là chữ sinh. Sinh vật tử à? Thấy hai chữ này, tôi lập tức nghĩ đến những lời mà gã tông chủ nhánh quỷ anh từng nói qua. Muốn phát huy mọi công hiệu của thập phương luyện quỷ đại trận, phải có 10 gã môn nhân với trình độ trận pháp cao siêu mới có thể chủ trì. Đồng thời, đại trận này lại chia thành thiên thượng, địa hạ, đông tây nam bắc, sinh môn, tử vị, quá khứ, tương lai. Tổng cộng 10 phương vị. Trên hai tay tôi xuất hiện hai chữ sinh và tử. Liệu đây có phải là dấu hiệu ám chỉ cho sinh môn và tử môn trong thập phương luyện quỷ đại trận hay không nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự trở thành chủ nhân của đại trận trong lúc lơ đãng hay sao? Với trường này, mình có thể phát huy ra hai phần uy lực của đại trận sao? Phỏng đoán này quá mức hấp dẫn. Nếu đây là sự thật, vậy tất cả những nỗ lực trước đó của tôi đều đáng giá cả. Thập phương luyện quỷ đại trận là trận pháp được các đời tam âm của Tam Âm Tông liên tục hoàn thiện mới có thể hình thành. Trải qua những năm tháng gột rửa kia, trận này đã trở thành lá bài tẩy lớn nhất cho Tam Âm Tông. Cũng có thể nói, đây là hạng mục quý giá nhất trong hạng đống di sản truyền lại của Tam Âm Tông. Mình đã biết vị trí của trận nhãn rồi. Ban nãy, mình cũng đã kiểm tra công hiệu của chữ tử. Có vật này, mình sẽ không bị âm khí công kích, lại có thể điều động một bộ phận âm khí. Đợi lát nữa đi ra ngoài, mình sẽ test thử cách dùng chữ sinh kia. Thập phương đại trận, mỗi một chữ đều có công hiệu khác nhau. Mà đại trận này có thao tác rất phức tạp. Mình cần phải chậm rãi nghiên cứu để có thể nắm giữ hoàn toàn. Không vội, trước khi giật xong tam âm tông, mọi thứ nơi đây đều sẽ là của mình. Mình sẽ có đủ thời gian để làm quen với đại trận. Đại trận tông môn nhưng lại bị một người ngoài nắm giữ. Chuyện như vậy, bao gồm cả tất cả các đại phái, đạo chính, chính đạo, cũng là tình huống chưa bao giờ xảy ra. Có thể đi đến bước này, đây cũng là vì vô số sự trùng hợp và ngẫu nhiên, đồng thời còn xen vào chút ít may mắn. Vứt nhẹ tấm mặt nạ tu la thiện ác trên mặt, từ khi đeo vật này vào, dường như vận may của tôi dần dần khá khẩm hơn. Có vẻ như mọi ngóc ngách nhân quả trên cơ thể tôi đã được tiêu trừ hết thảy, mà ông trời cũng không thể nào nhằm vào tôi được nữa. Thế cho nên, tôi bỗng dưng có một cảm giác ỉ lại vào chiếc mặt nạ này. Thậm chí là không còn muốn tháo nó xuống nữa. Cứ mang mãi trên mặt thế này thì tốt biết bao. Sao mình cứ cảm thấy tâm tính của bản thân đã xuất hiện một sự thay đổi nào đó hay nhỉ? Nhưng không sao. Trước mặt chuyện sinh tử, điều đầu tiên mà mình cần đắn đo chính là làm sao để sống sót. Âm khí đang giúp tôi, chứ không phải là lực cản đang tạo áp lực lên tôi. Trái lại, những ngọn âm phong lúc này đang dốc hết toàn lực để giúp tôi chữa trị thương thế. Tôi bèn vận chuyển âm dương quỷ thuật để phối hợp với âm khí xung quanh. Chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, 18 âm khiếu trong cơ thể lại chứa đầy âm khí một lần nữa. Mà chuyện vui hơn nữa chính là cảnh giới quỷ thuật của tôi cũng thông thuận mà đột phá đến tầng thứ tư. Cảnh giới ngũ phương lệnh quỷ. Tầng thứ tư là một đường ranh giới. Quỷ tu ở cảnh giới này đã được tính như một vị cao thủ rồi. Men theo đường cũ trở về, tôi cũng thu hồi hết bọn quỷ vật mà mình đang để lại trong thông đạo, trở lại trước vòng quỷ. Tuy chúng nó tu luyện tại đây không lâu lắm, nhưng cũng đã mạnh lên rõ rệt. Nhất là vương sư. Vốn dĩ, gã có nền tảng rất yếu kém. Thậm chí nó bị ánh mặt trời chiếu vào là có nguy cơ tan thành mây khói ngay lập tức. Nhưng sau khi liên tục hấp thụ âm khí trong địa mạch, thân thể của gã đã được ngưng tụ lại, trở thành loài quỷ vật cấp thấp nhất. Đối với vương sư, tôi ôm theo kỳ vọng rất cao. Dù sao đi nữa, gã ấy cũng là quỷ vật duy nhất có trí tuệ nhân loại mà tôi từng gặp. Gã biết suy nghĩ, vẫn còn bảo tồn lại ký ức hoàn chỉnh lúc còn sống. Thu hồi quỷ vật xong, tôi bước ra khỏi cửa động. Mãi đến khi dẫm lên bậc thang đá, tiến vào thông đạo dưới lòng đất, tôi bỗng nhiên phát giác có gì đó bất thường. Thi thể của Xà Thiên vẫn còn. Tại sao thi thể của gã tông chủ nhánh quỷ anh kia lại biến mất nhỉ? Các bạn thân mến, và như vậy thì Phú Cường vừa rồi đã gửi đến mọi người tập 179 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần đọc truyện ngày hôm sau nhé. Xin chào!